Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, hủy diệt đêm trước cùng chết đã đến nơi. Một đêm như thế muộn, ở đế đô đắt tiền nhất phú nhân xã khu chỗ ở mặt khác trên một con đường. Ở một cái đối lập nhau bí ẩn có đại thụ che biệt thự trên nóc nhà. Đang có mấy người thân ảnh an tĩnh ẩn núp, thẳng đến lại một thân ảnh đến mới. Chỉ có, phá vỡ an tĩnh như vậy. Leona, đã trở về, tình báo xác định chưa? Nguyên bản an tĩnh ẩn núp trong bóng đen một người trong đó vóc người kiều tiểu bóng đen đứng lên. Nghênh hướng mới vừa đến thân ảnh, ánh trăng mới tốt vào lúc này chiếu bắn tới nàng trên mặt. Hiện ra nàng mỹ lệ vô cùng dung nhan. Nữ hài có thật dài chất tóc không thuộc về Saya tóc dài màu đen. Ăn mặc một bộ đỏ đen giao nhau thư thích cận chiến đấu váy. Nàng màu đỏ đồng tử ở ánh trăng ôn nhu chiếu rọi xuống thoáng hiện một cỗ khiếp người thần quang. Coi như là lại ngu ngốc người chứng kiến cái này thiếu nữ đẹp đầu tiên mắt đều sẽ cảm giác được sự cường đại của nàng cùng không dễ chọc. Người này là Akame, như vậy chu vi ẩn núp mấy người thân phận dĩ nhiên là muốn mà đã thấy. Không có sai, những người này chính là Masrun ban ngày thấy trên tình báo nói. Ẩn núp vào đế đô tập đoàn sát thủ đánh lén ban đêm thành viên chính thức nhóm. 1, 2, 3, 4, 5, coi là mới vừa đến Leona vừa lúc là 6 cái. Ngoại trừ đánh lén ban đêm thủ lĩnh chưa từng xuất hiện bên ngoài. Hết thảy hiện nay đánh lén ban đêm thành viên chính thức đã tất cả nhân viên đến. Tình báo xác định, cái kia người một nhà đêm nay đều ở nhà mặt. Chúng ta còn muốn xử lý bọn họ nhân viên bảo vệ có thể diệt trừ người một nhà này. Leona thay đổi ban ngày hoạt bát rộng rãi. Trên đầu toát ra khả ái thú tai nàng hiện tại tựa như một đầu hung ác mẫu sư tử. Quá ghê tởm. Ta vừa rồi tiến vào nhà bọn họ thương khố. Thấy được mặt khác rợn cả tóc gáy một màn. Tình báo là thật. Thương khố bên trong. Ít nhất. Có bên trên 100 cỗ thi thể. Đều là người một nhà này dằn vặt hành hạ mà chết. Mẫu sư tử Leona kiềm nén cùng với chính mình phẫn nộ. Hướng những đồng bạn hội báo chính mình vừa rồi lẻn vào lấy được chân tướng. Tốt, bộ dáng như vậy chúng ta có thể triệt để diệt trừ bọn họ. Có hồng nhạt đuôi ngựa ngạo kiều thiếu nữ mai mở miệng nói. Nàng đem mình tây gu lãng mạn pumpkin trà lau sạch sẽ. Mang theo kính an toàn nhắm ngay xa xa mục tiêu sân. Người như vậy nếu như không giết chết lời nói, sẽ để cho nhiều người hơn vô tội chết đi. Đeo kính cô gái Sylvan Văn Nhược yếu nói huyết tinh vô cùng nội dung. Bên cạnh nàng là khoa trương to lớn Tây Gu vạn vật hai đoạn mất hồn. Ai? Không nghĩ tới trong đế đô biến thái cư nhiên nhiều như vậy a. Có một đầu tóc xanh nhà giàu thiếu gia Lơ Bớt cũng nói. Hai tay hắn hé ra khống chế được Tây Gu thiên biến vạn hóa, giao nhau chi vĩ. Cảm ứng chung quanh gió thổi cỏ lay. Nhiệt huyết chính nghĩa tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lần nữa xảy ra. Cho nên chúng ta hẳn là mau sớm tiêu diệt bọn họ. Nguyên đế quốc quân nhân. Nhiệt huyết nam tử Hán Brand cũng đồng ý những đồng bạn cách nhìn. Đến khi mọi người xác định sau đó. Quan chỉ huy tạm thời Akame mới. Chỉ có, thỏa mãn điểm gật đầu nói ra. Tốt, tiếp qua nửa giờ, đến khi phụ cận canh gác đội giao ban thời điểm, chúng ta tự xuất động. Ngoặc kép chấm chấm, khoảng cách tập đoàn sát thủ Nine Red mấy trăm mét bên ngoài. Đánh lén ban đêm mục tiêu ở xa hoa bên trong biệt thự. Một nhà ba người đang tiến hành nhìn như ấm áp kỳ thực tàn khốc vô cùng đối thoại. Thời gian đã không phải ăn thời điểm. Nhưng là Aria một nhà lại vẫn ngồi ở bàn ăn trước mặt trò chuyện với nhau. Một nhà này từ bên ngoài nhìn vào đi tới vô cùng hài hòa ưu tú. Nữ nhi mỹ lệ xinh đẹp, trượng phu tao nhã nho nhã, thê tử hiền thục mỹ lệ, lại phối hợp thêm ưu việt gia cảnh cùng tài phú. Nhất định chính là manga trong tiểu thuyết cái loại này ưu tú nhất gia đình tổ hợp. Có thể nói rồi là từ bên ngoài nhìn vào lên rồi. Như vậy người một nhà này nội tại tự nhiên không giống là nói ở trên như vậy. Cùng bề ngoài của bọn họ hoàn toàn ngược lại là cái gia đình này tàn nhẫn tính cách. Đã bọn họ biến thái hành vi. Từ nơi này nhìn ra bọn họ biến thái hành vi đâu? Nếu như lúc này ngươi ở tại chỗ, ở nghe gia đình bọn họ giữa đối thoại nói ngươi nhất định sẽ mau cốt tủng nhiên. Bởi vì đối thoại của bọn họ như sau. Mụ mụ, nhà của chúng ta đã lâu không có tìm được món đồ chơi mới nữa à? Trước món đồ chơi mới đều là 2 ngày trước. Ta mới nghiên cứu ra được dằn vặt còn có hình phạt vẫn không có thí nghiệm tư liệu sống à? Đây là con gái xinh đẹp thanh âm. Ồ, ta nữ nhi ngoan lại phát minh cái gì mới ngoạn pháp rồi sao? Mụ mụ trong nhật ký đã ghi lại 1408 chồng đâu. Phương diện này ngươi lợi hại nhất a hát. 1408 chủng hành hạ người phương pháp bên trong ba ba có 500 nhiều loại. Mụ mụ ta chỉ có 300 nhiều loại. Aria ngươi có 700 nhiều loại đâu. Đây là mỹ lệ mụ mụ thanh âm. Ta cảm thấy Aria ngươi lần trước. Cái loại này dùng gì xét thiết cưa ở người thanh tỉnh thời điểm tươi sống cưa bỏ tứ chi cùng lỗ tai. Mũi còn có nhũ phòng đích phương pháp xử lý không thế nào tốt. Bởi vì sẽ chảy khắp nơi đều là huyết nhìn qua không mỹ quan. Ta cảm thấy ta cái chủng loại kia đem chỉ đốt hòa tan trực tiếp từ đổ vô miệng đi vào càng thêm ưu tú. Bởi vì dùng phương pháp của ta lời nói thí nghiệm tư liệu sống bề ngoài là hoàn hảo. Hơn nữa có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Đây là nhìn qua tao nhã nho nhã chồng thanh âm. Nào có. Ba ba ta cảm thấy mụ mụ phát minh cái kia. Bên trong phòng khách biến thái người một nhà. Tranh luận kịch liệt lấy. Chu vi hộ vệ bảo tiêu tuy là thấy sợ nổi da gà nhưng là vì kim tiền thù lao còn không được đứt đoạn. Tiếp theo nghe. Cấu kết với nhau làm việc xấu bảo vệ một nhà này từ. Không có sai. Dùng các loại cực hình hành hạ chết bị cả nhà bọn họ dụ dỗ tới người vô tội chính là cái gia đình. Này lớn nhất ngu nhạc yêu thích. Không có sai. Cái này con là bọn họ ngu nhạc yêu thích mà thôi. Không có sai. Ở đế đô như vậy biến thái gia đình sẽ không chỉ có 1-2. Không có sai. Đế quốc phải diệt vong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.